Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 874, hầu hạ ngươi. Đi đến cả đời, Cổ Mộc làm một giấc mộng, ở trong mơ mơ tới Long Linh, về sau Long Linh biến mất, hóa thành Mạn Thiên cánh hoa, từ trong mộng giải thoát về sau, hắn mở mắt. Đồng thời đại não truyền đến một trận nhói nhói, giống như bị thứ gì khống chế, hoặc là bị cái gì lực lượng áp chế. Trúng độc, Cổ Mộc ý niệm tỉnh táo lại, lập tức cảm giác toàn thân bất lực, sau đó mới phát hiện chính mình vị trí địa phương là một mảnh u ám gian phòng. Nơi này là, nhìn xem đen nhánh hoàn cảnh, cùng toàn thân cảm giác vô lực, Cổ Mộc suy nghĩ hỗn loạn. Sau đó liền nhớ tới, chính mình tựa như là tại Bá Tiểu Phỉ khuê phòng, là đang nghe nàng đánh đàn. Sau đó, liền thành tình huống hiện tại, cầm đâu, người đâu, Cổ Mộc ý thức được, mình bây giờ vị trí địa phương chỉ có 20 mét vuông. Chung quanh tất cả đều là tường sắt, giống như một cái địa lao, loảng xoàng, khi hắn chật vật xê dịch thân thể muốn đứng lên. Lại phát hiện chính mình hai tay cùng hai chân lại bị xích sắt khóa lại. Cầm tù, một nháy mắt, Cổ Mộc tựa hồ ý thức được cái gì. Đây là Huyền Thiết Liên, cực kỳ kiên cố, ngươi là không tránh thoát. Nhưng vào lúc này, một thanh âm trong phòng truyền tới. Mặc dù thanh âm này rất thanh lãnh, nhưng Cổ Mộc nghe ra, đây là Bá Tiểu Phỉ đang nói chuyện, thuận thanh âm phương vị. Hắn quay đầu nhìn sang, liền thấy Bá Tiểu Phỉ giờ phút này đang đứng ở phía xa. Lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, trên mặt không có vũ mị, có chỉ là lạ lẫm cùng lãnh ngạo, thật giống như đổi một người. Không còn là cái nào không bị cản trở hoa hồng. Cổ Mộc mỉm cười nói ra, Bá sư tỷ, đây là cái gì ý? Hắn không có đem nói cho hết lời liền ngừng lại. Bởi vì sau lưng Bá Tiểu Phỉ có một tòa bệ đá, mà đài thượng nằm một cái nam nhân. Cái này nam nhân nhìn như chỉ có 17-18 tuổi tác, hai mắt nhắm nghiền, giống như tại mê man. Mạc Thương Ly, một nháy mắt, Cổ Mộc nghĩ đến Khấu Minh Lý trong miệng cái nào kinh diễm tuyệt luân dược đường thiên tài. Bá Tiểu Phỉ nhàn nhạt nói ra, ngươi có nhận biết người này không? Cổ Mộc lắc đầu, giả bộ không biết, hắn gọi Mạc Thương Ly, là ta đệ đệ cùng cha khác mẹ. Nha, Cổ Mộc tỉnh ngộ, sau đó lung lay xích sát, cười nói, Bá sư tỷ đã dẫn ta tới xem ngươi đệ đệ, cần gì phải đem ta khóa đâu. Bá Tiểu Phỉ không để ý đến hắn, tiếp tục nói ra, 5 năm trước. Hắn bởi vì phục dụng ma dược trung cửu phẩm trùng linh đan mà hôn mê đến nay. Ma dược, Cổ Mộc cười nói, ngươi cái này đệ đệ thật đúng là lợi hại. Đường chủ không phải nói qua, đạo này đan dược rất tà, không thể tùy tiện luyện chế cùng phục dụng a. Đúng vậy a, thế nhưng là hắn lại không nghe. Bá Tiểu Phỉ thở dài, quay người nhìn về phía kia nằm tại phiến đá nam nhân. Tinh xảo gương mặt bên trên có mấy phần đau lòng cùng ý trách cứ. Cổ Mộc nhìn ra được, nữ nhân này hẳn là đối cái này đệ đệ rất thương yêu. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Cần phải khóa à? Đệ đệ hắn luyện chế viên đan dược kia là ma dược đạo cấm chế phối phương. Liền ngay cả thái thượng trưởng lão cũng bất lực. Bá Tiểu Phỉ tiếp tục nói ra, bất quá, trên thế giới này chỉ có ta có thể kia hắn. Cổ Mộc không nói, hắn biết nữ nhân này muốn nói chút gì. Cao sư đệ, Bá Tiểu Phỉ xoay người, cười nói ra, ngươi cũng đã biết, ma dược đạo từ thượng cổ đến nay cũng không có tuyệt tích a. Cổ Mộc lắc đầu, cái này hắn cũng không biết, ma dược đạo tránh thoát đạo môn chỉnh hợp, cuối cùng được dùng lưu truyền tới nay. Nhưng từ đó về sau đều là nhất mạch đơn truyền, mà lại nhất định phải là nữ tính. Cổ Mộc không phải đầu đất, nghe đến đó liền minh bạch, liền hỏi, ngươi là ma dược đạo người thừa kế. Bá Tiểu Phỉ cười cười, nói, không sai. Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, tại cùng Mã Minh giao đấu lúc, ta ngoài ý muốn tìm tới một bản có được ma dược đạo phối phương thư tịch. Chắc hẳn cũng là ngươi gây nên a. Bá Tiểu Phỉ có chút ngạc nhiên, chợt cười nói, cao sư đệ quả nhiên thông minh, vậy mà nhanh như vậy liền đoán được. Cổ Mộc nhếch miệng nở nụ cười, tại cùng Mã Minh giao đấu đêm trước, hắn đi qua tàng thư các, mà lại ý niệm sớm phát hiện Bá Tiểu Phỉ tại chính mình quen thuộc dừng lại trước kệ sách bồi hồi. Mới đầu hắn cũng không có đi để ý, bây giờ cũng coi là minh bạch, không lo trà, rượu ngon, sống mơ mơ màng màng. Cổ Mộc lắc đầu, cười khổ nói, sư tỷ vì đem ta xích ở đây, thủ đoạn dùng không ít a, ngươi biết rồi. Bá Tiểu Phỉ thần sắc biến, Cổ Mộc quệt mồm, tự diễu nói, ta cao thượng cũng không phải người gặp người thích soái ca. Sư tỷ mỗi ngày triệu ta đi khuê phòng, thật chẳng lẽ coi ta là làm bồi nói chuyện khuê mật à? Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi là một cái đàn ông thông minh. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm. Bá Tiểu Phỉ nở nụ cười, chỉ là cười có chút lạnh, không có lấy trước như vậy vũ mị mê người. Sư tỷ cũng đừng nói như vậy, nếu như ta thông minh, làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Cổ Mộc bất đắc dĩ nói, nói đi, đem ta bắt tới đây, ngươi có cái gì mục đích? Bá Tiểu Phỉ cũng không có giấu giếm, dù sao sự tình đến một bước này, cũng không cần lại đi giấu giếm. Đệ đệ luyện chế ra viên kia trung cửu phẩm trùng linh đan, có thể theo võ vương đề thăng đến võ hoàng, từ đó không có mảy may tác dụng phụ. Cổ Mộc nghe vậy, trong mắt đều trừng ra ngoài. Trên thế giới có loại đan dược này sao? Chẳng những có thể dùng đề thăng võ hoàng, còn không có mảy may tệ nạn. Khóe miệng của hắn co giật nói ra, ngươi xác định, ngươi không phải đang nói đùa. Cao thượng, ngươi cũng không hiểu rõ ma dược nói, ngươi cũng không biết, chính là bởi vì ta tiền bối có được loại này nghịch thiên đan thuật, mới có thể bị tự cho là đúng chính phái đạo môn cấm phong chèn ép. Bởi vì bọn hắn không hy vọng chúng ta lớn mạnh, có quan hệ kia đoạn trên thời cổ đại sự tình, Cổ Mộc không có chút nào hiểu rõ, cũng không có gì quyền lên tiếng. Thế là nói ra, đường chủ không phải nói qua, muốn luyện chế ma đan cần hao phí tinh huyết sao? Đệ đệ ngươi dám luyện chế, đây không phải đang liều mạng sao? Bá Tiểu Phỉ nở nụ cười, võ đạo, kiếm đạo, ngũ hành đạo, 3000 đại đạo một cái kia không phải đang liều mạng. Ta ma dược đạo vẻn vẹn dùng tinh huyết luyện đan, có thể sáng tác ra càng cường đại hơn đan dược thôi. Cổ Mộc á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới cô nàng này nói còn rất có đạo lý đâu. Bá Tiểu Phỉ thu liễm cảm xúc, sau đó lời nói quy chính đề, đệ đệ luyện ra trùng linh đan, cũng không có phát hiện, kỳ thật viên đan dược kia là sai lầm, uống vào sau liền rơi vào kết quả như vậy, cho nên, ngươi muốn cứu hắn. Bá Tiểu Phỉ gật gật đầu, nói, ta kế thừa ma dược nói, cũng là đạo này đạo chủ, biết có một loại đan dược có thể cứu hắn. Đan dược gì? Thần đan. Cổ Mộc ngạc nhiên, danh tự này hơi nghiêu a. Thần đan vật liệu rất phổ thông, nhưng luyện chế điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải góp đủ 5 cái có được ma dược thiên phú người tinh huyết. Bá Tiểu Phỉ nhìn xem hắn, cười nói, ngươi cùng Mã Minh giao đấu ngày ấy, một lần luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, ta liền biết, ngươi đối ma dược đạo thiên phú, không chút nào kém hơn y dược đạo, ngươi đem ta vây ở chỗ này, là muốn lấy hắn tinh huyết, sau đó luyện chế thần đan cứu chữa đệ đệ của ngươi. Cổ Mộc trầm mặt nói, Bá Tiểu Phỉ lắc đầu, nói, kỳ thật ta ngay từ đầu tuyển định người thứ 5 là Mã Minh, nhưng hắn đến nay chưa về, chắc hẳn phát sinh ngoài ý muốn, cho nên cuối cùng chỉ có thể để ngươi đến. Nói như vậy, trước đó còn có 4 cái. Không sai, Cổ Mộc nhìn một chút chung quanh, hỏi, bọn hắn người đâu? Điên rồi. Bá Tiểu Phỉ cười nói, tinh huyết là một người linh hồn, ngoại nhân căn bản là không có cách thu hoạch được, nhưng ma dược đạo lại có một loại đan dược, có thể đem tinh huyết bước ra bên ngoài cơ thể, nhưng hậu quả thì là thần trí hỗn loạn trở thành tên điên. Cổ Mộc hỏi, nói như vậy, máu tươi của ta nếu như bị ngươi lấy đi, cũng sẽ điên. Bá Tiểu Phỉ gật gật đầu. Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, ta bây giờ bị ngươi bắt được, tựa hồ không có cò kè mặc cả tình trạng, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tinh huyết, ta chủ động dâng ra. Bá Tiểu Phỉ nở nụ cười, nói, sư đệ, ngươi chẳng lẽ không biết, tinh huyết trừ thiêu đốt linh hồn bên ngoài, đừng nói ngoại nhân, liền ngay cả mình đều không thể bước ra được không? Cổ Mộc tỉnh ngộ, hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy, cho nên hắn nói ra, nói cách khác, ta phối hợp hay không đều sẽ điên. Đúng thế, Cổ Mộc xoa xoa mặt, nói, xem ra ta hôm nay phải ngã nấm mốc, bất quá sư tỷ, ngươi có thể hay không tại ta điên trước đó, nói cho ta, cái này thần đan đến cùng có bao nhiêu thần đâu? Bá Tiểu Phỉ ngưng trọng hồi đáp, thần đan có thể trị liệu thiên hạ tất cả bệnh. Cổ Mộc giật mình nói, thật? Bá Tiểu Phỉ nhìn xem hắn, cười nói ra, ngươi cho rằng ở thời điểm này, ta sẽ lừa ngươi sao? Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, hẳn là sẽ không. Bá Tiểu Phỉ từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó nói ra, đây là ma dược thúc hồn đan, sau khi phục dụng liền có thể đem người tinh huyết bước đi ra. Ngươi là chính mình phục dụng, vẫn là để tới cho ngươi ăn? Cổ Mộc cười cười, hé miệng nói, vẫn là ngươi tới đút ta đi. Trở thành tên điên trước đó, có thể để cho mỹ nữ mớm thuốc, cũng coi như không uổng công đời này. Bá Tiểu Phỉ thấy thế, thở dài, cái này nam nhân từ tỉnh lại về sau, biểu hiện đều rất tỉnh táo, vẻn vẹn điểm này liền đáng quý, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ có đại thành tựu. Đáng tiếc, vì đệ đệ, chỉ có thể ủy khuất hắn, nện bước bước liên tục. Bá Tiểu Phỉ đi tới, nói, cao thượng, nếu như ngươi điên, sẽ có người sẽ hầu hạ ngươi, thẳng đến chết già. Cổ Mộc cười nói ra, là ngươi hầu hạ ta sao? Bá Tiểu Phỉ nhìn chăm chú hắn, nói, nếu như đây là ngươi ý tưởng chân thật, ta nguyện ý hầu hạ ngươi đi đến cả đời. Cổ Mộc ngạc nhiên nhìn chằm chằm nữ nhân này, đột nhiên hắn cảm giác Bá Tiểu Phỉ tựa hồ nói rất chân thành, là bởi vì cứu đệ đệ hại người khác lương tâm bất an, vẫn là bị chính mình anh tuấn bất phàm hình dạng và khí chất hấp dẫn rồi. Quan tâm nàng là nguyên nhân gì, nếu quả thật dùng biến thành tên điên đồ đần làm đại giá đổi lấy một cái mỹ nữ đến hầu hạ, loại chuyện này Cổ Mộc đương nhiên không thể đồng ý. Cho nên, hắn lắc đầu, vươn tay bắt lấy Bá Tiểu Phỉ trắng noãn thủ đoạn, cười xấu xa nói, đã như vậy, vậy không bằng liền hiện tại đi. Đột nhiên bị bắt lại thủ đoạn, Bá Tiểu Phỉ thần sắc khẽ giật mình. Hắn không phải trúng độc sao? Đi qua không lo trà ăn mòn, phối hợp rượu ngon cùng tiếng đàn kích phát, hẳn là toàn thân bất lực mới đúng. Thế nhưng là, tay của hắn vì cái gì còn có thể động, mà lại lực đạo rất lớn, đem tay mình cổ tay bắt đau nhức. Bá Tiểu Phỉ là nữ nhân thông minh, lập tức minh bạch cái gì, bật thốt lên hoảng sợ nói, ngươi không trúng độc. Trúng độc, Cổ Mộc tuét miệng cười nói, nhưng là, như người loại này độc thực tế quá kém cỏi, ta sớm tại vừa rồi cũng đã đem hắn hóa giải. Bá Tiểu Phỉ nghe vậy, sắc mặt lại biến, sau đó khó có thể tin nói ra, không có khả năng, loại này không lo nhuyễn cốt đan liền ngay cả võ vương đỉnh phong đều hóa giải không được. Ngươi một cái võ sư làm sao có thể làm được? Nữ nhân này nghìn tính vạn tính, nhưng không có tính ra, Cổ Mộc sẽ có được võ hoàng tu vi. Cũng không biết, hắn có được ba loại chân nguyên, một loại kiếm nguyên, tu vi đạt tới võ hoàng trung kỳ, đồng thời có được chân nguyên, cùng ngũ hành chân nguyên quyết, loại này thần kỳ tâm pháp trong thiên hạ. Còn có cái gì độc có thể khống chế Cổ Mộc? Không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.